Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2220. Chương 2220. Huyễn tưởng. Kỷ Hồ nhíu nhíu mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Nàng không nghĩ tới, cái này Hoàng Giật Phi vậy mà cực đoan đến loại tình trạng này. Một lời không hợp thì giết nhiều như vậy người bình thường. Loại chuyện này lan truyền ra ngoài, hắn tất nhiên muốn trở thành toàn thế giới công địch, không chỉ là trong mắt người bình thường phân tử khủng bố, liền xem như tu đạo giới cũng sẽ không có hắn đất dung thân. Loại này người tại nàng thế giới kia cũng là thuộc về tuyệt đối dị loại, vì thiên hạ chỗ không cho. Nàng quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi chất vấn, không phải trong thiên hạ người người truyền tụng thần y sao? Đối mặt hắn loại này phai mờ người hành vi tình dục, nhìn lấy như thế người vô tội bị giết, nhiều như vậy gia đình phân mảnh, vậy mà thờ ơ. Nàng nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Quả nhiên, hết thảy đều như cùng nàng suy nghĩ như thế. Gia hỏa này cũng là cái lừa đời lấy tiếng hỗn đản. Nếu quả thật tế thế vi hoài, làm sao có thể không ngăn Hoàng Giật Phi? Lấy hắn năng lực, muốn cột phía dưới Hoàng Giật Phi, tùy tiện mà nâng, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta làm thế nào, giống như mặc kệ ngươi sự tình a. Đừng quên, chúng ta là cừu nhân, ta sở dĩ mất trí nhớ, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Kỷ Hoài Nhu thần sắc băng lãnh, thì tính sao, có bản lĩnh, ngươi thì đến báo thù, lại còn có mặt cười, thật là một cái hàng thật giá thật hỗn đản a. Lâm Thành Phi lắc đầu, chỉ Hoàng Giật Phi, hiện tại ta muốn giết hắn, ngươi muốn ngăn lấy ta sao? Ngươi không thể giết hắn. Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói, cho nên nói, chúng ta trước hết một quyết sinh tử. Bại tướng dưới tay, Kỷ Hoài Nhu cười lạnh thành tiếng, kết quả sẽ chỉ là ta giết ngươi, mà ngươi, vào hôm nay sau đó, đem về triệt triệt để biến thành một cỗ thi thể. Lâm Thành Phi không phải rất đồng ý nàng cái, nhìn, tại ta sau khi trúng độc, công lực không ngừng hạ xuống tình huống dưới, ngươi đều không có thể giết ta. Hiện tại ngươi cái nào đến tự tin? Lúc nói chuyện, không khỏi mang hơn mấy phần khinh thường. Nữ nhân này xinh đẹp về xinh đẹp, bất quá quá mức tự tin. Kỷ Hoài Nhu sắc mặt tái xanh. Tục ngữ nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm a. Ngươi độc như vậy lưỡi không ai sẽ thích ngươi, ngươi biết không? Ở trên máy bay thời điểm, lòng tin nàng tràn đầy, cảm thấy Lâm Thành Phi tất nhiên sẽ chết tại trong tay nàng. Nhiều ngày như vậy đến nay, nàng cũng vẫn luôn cảm thấy Lâm Thành Phi đã chết. Có thể sự thật đâu? Lâm Thành Phi hiện tại vẫn êm đẹp đứng ở trước mặt nàng. Nhớ tới trải qua mấy ngày nay, giết Lâm Thành Phi cảm giác tự hào, thì có tràn đầy cảm giác nhục nhã quanh quẩn trong lòng. Đáng giận a, lần trước bị ngươi may mắn đào thoát, lần này ta sẽ không phạm sai lầm giống nhau, không nhìn tận mắt ngươi nghiền xương thành tro, ta tuyệt không bỏ qua. Kỷ Hoài Nhín Nhu cắn răng nói, loan đao vẫn đang không ngừng tản ra sắc bén đao khí. Đao này sát khí bên trong, làm cho người trong lòng run sợ. Chỉnh tòa thành thị dường như đã lâm vào ngày tận thế, mỗi thời mỗi khắc đều có đếm mãi không hết người mất mạng. Thế nhưng là, mặc kệ là tại chỗ Lâm Thành Phi vẫn là Kỷ Hoài Nhu, cũng hoặc là Ô Cửu Sơn Ô Liên Nhi, đều không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm, giống như đao này khí chỉ có thể ngược sát người bình thường, đối bọn hắn dạng này tu đạo người lại không có nửa điểm uy hiếp. Ô Cửu Sơn nhìn chằm chằm vào cái kia không ngừng xoay tròn, tốc độ nhanh vô cùng loan đao, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ngươi không phải đã nhìn ra cái gì? Lâm Thành Phi cười ha ha, lão gia tử cũng nhìn ra. Đây hết thảy hẳn là huyễn tượng. Kỷ Hoài Nhu nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia loan đao. Như thế xem xét, quả nhiên phát giác được một tia không đúng. Hoàng Dật Phi nghe được Ô Cửu Sơn lời nói, bỗng nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Ô Cửu Sơn, tựa hồ hận không thể tại chỗ đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn thở sâu, khuôn mặt đã không có mới vừa rồi bị bước đến tuyệt lộ lúc điên cuồng. Hai tay vẫn không ngừng nắm bắt thủ quyết, một mặt bình tĩnh nói với Kỷ Hoài Nhu, Kỷ tiểu thư, bất kể như thế nào, ngươi đều cần phải đứng tại chúng ta Diệt Thần Minh bên này. Mà lại, hai người chúng ta mục tiêu nhất trí, ngươi nhiệm vụ là giết Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi cũng là địch nhân của ta, nếu như hôm nay ta chết, ngươi tự mình một người có thể đối phó hai cái học đạo cảnh cao thủ sao? Ô Cửu Sơn nhất định không biết trơ mắt nhìn lấy ngươi giết hắn. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là chết. Kỷ Hoài Nhu lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ngươi muốn liên thủ với ta? Đây là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Dật Phi cất giọng nói. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Kỷ Hoài Nhu đối Hoàng Dật Phi là một chút cũng nhìn không thuận mắt. Nếu như không phải là bởi vì nàng chỗ môn phái cùng Diệt Thần Minh có chút quan hệ, nàng căn bản khinh thường tại cùng dạng này người làm ngũ. Thật không biết môn phái đến cùng là làm sao nghĩ, vậy mà cố ý phí tổn đại đại giới để cho nàng theo cái chỗ kia đi vào thế tục giới. Cũng là bởi vì Diệt Thần Minh thỉnh cầu giúp đỡ giết Lâm Thành Phi. Cái kia chúng ta hai cái thì tất cả cũng không có đường sống. Hoàng Dật Phi chậm rãi trầm giọng nói, ta không tin Kỷ tiểu thư sẽ như thế ngu xuẩn. Lâm Thành Phi vung tay lên, từ tốn nói, Hoàng Minh chủ, ngươi rốt cuộc muốn diễn trò tới khi nào? Lâm Thành Phi, ngươi đừng muốn ngông cuồng. Chỉ cần ta không chết, ta Diệt Thần Minh thì nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy tính mạng ngươi. Hoàng Dật Phi đối Lâm Thành Phi đã tức giận tới cực điểm, há mồm cũng là một tiếng gầm thét, chí khí không nhỏ. Lâm Thành Phi thần sắc thanh lãnh, chỉ là ngươi không có cơ hội này. Hắn thân thủ vạch một cái, trong tay Lý Bạch Chi bút đã chính mình chạy đến giữa không trung, lấy thiêu thân lao vào lửa tư thái, vọt thẳng cái kia thanh loan đao phóng đi. Năm đó Lý Thái Bạch danh động thiên hạ, thi từ danh mãn Trường An, liều đến một cái thi tiên danh hào. Hắn sử dụng bút, lại làm sao có thể là phổ thông đồ vật? Chi này ấy bút chính mình cũng là khó gặp pháp khí, dù cho là Lâm Thành Phi không dùng nó viết thi từ, một dạng có thể phát huy ra khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối uy lực. Bút lông đối loan đao không chỉ là hai kiện pháp khí so đấu, đồng thời cũng là đối hai người tu là một cái đọ sức. Dù sao pháp khí lợi hại hơn nữa, chung quy vẫn là cũng bị người nắm trong tay. Hoàng Dật Phi đối với thực lực mình có tự mình hiểu lấy, khi nhìn đến Lâm Thành Phi động tác về sau thì ý thức được không ổn, vẫy tay, vừa muốn đem loan đao thu tay lại bên trong. Thế mà, đã muộn, Lý Bạch Chi bút hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt, liền đã đánh tới cái kia chỗ ngoặt trên đao. Phốp, không giống như là hai loại cứng rắn đồ vật đụng nhau, lại giống như là đao cắt đậu hũ. Thanh âm không lớn, Hoàng Dật Phi hơi đỏ mặt, há miệng cũng là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Hắn thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, cuối cùng vẫn không có chịu đựng lấy cái kia trong lúc đó mà đến đả kích, chán nản ngồi dưới đất. Cũng chính là vào lúc này, cái kia bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc còn có mắng to âm thanh cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh hết thảy trong chớp mắt thì biến thành trước đó bộ dáng, trước đó còn chưa bị hủy làm hỏng bộ dáng. Cái kia từng tòa bị đao khí chạm thất linh bát lạc cao ốc, một lần nữa sừng sững tại trong thành thị, một vùng phế tích,